Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 418. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Cách đó mấy chục dặm ở miếu thần tử của sông Xuân Hoa, có một ông lão nằm ở trong đại điện ở miếu thần tử đang gặm chân gà. Ở trên tóc cài một chiếc châm hoa hạnh, mặc quần áo thêu, trông rất buồn cười. Bỗng nhiên ông ta giật mình, thoáng chút đã ném những chiếc đùi gà dầu mỡ lên trên đầu những khách hành hương ở trong điện. Tinh quái thủy tộc này năm đó may mắn gặp được một vị quân tử từ thư viện quan hồ khâm điểm, nên mới có thể nhào nặn kim thân, trở thành giang thủy chính thần, được hưởng nhang khói của nhân gian. Một người được bay vọt lên, cơ thể biến thành hư vô, xuyên qua nóc đại điện. Lão thủy thần nhìn xung quanh vô cùng hoảng sợ, cúi đầu và hành lễ bốn phía, run rẩy nói: vị thánh nhân nào đại giá quang lên tới đây, tiểu thần sợ hãi, là vô cùng sợ hãi. Mà thủ phạm chính đã đang tranh thủ lúc nghỉ ngơi đánh một giấc rồi. Đạo đức là trách nhiệm, mọi điều xấu xa đều bị đẩy lùi, thần thánh phải nhường đường cho đạo. Nước sông bên ngoài cửa sổ đang trôi, từ thiên cổ xa xôi. Trần Bình An nằm ở bệ cửa sổ híp mắt một lúc, tinh thần đã thả lỏng được vài phần. Đây là một chuyện hiếm thấy. Trần Bình An đã rất lâu không được ngủ một giấc ngon lành. Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi còn chưa trở về, Trần Bình An vẫn thấy hơi lo lắng. Đúng như là dự đoán, hắn nhìn thấy lá thư báo tin Trương Diệp quay trở lại thư giàn hồ, rồi rời khỏi đảo Thanh Hập. Chuyến đi lần này có ải Lưu Hạ đi vào Mai Dụ Quốc. Cả quãng đường quả thực cũng là lờ mờ nhận ra có người đi theo phía sau Từ Gia. Cảnh giới cực kỳ cao, che giấu cực kỳ lợi hại, sâu đến mức khiến cho trong lòng của Trần Bình An chỉ thỉnh thoảng mới có thể cảm nhận được. Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi từ đầu đến cuối chẳng hay gì biết. Trần Bình An cũng không vạch trần, để tránh bọn họ phải thấp thỏm lo lắng, dễ bộc lộ sai sót, gây ra những rắc rối không đáng có. Ngay cả khi đối phương không hề tỏ ra thiện ý hay là thù địch, nhưng mà vẫn khiến Trần Bình An cảm thấy như đang bị gai đâm vào lưng vậy. Trước kia những tu sĩ thư giàn hồ có thể làm được việc này chỉ là trên đầu ngón tay. Lưu Lão Thành ở Ngọc Phát Cảnh chẳng cần phải làm như vậy, còn Lưu Chí Mậu đang là Nguyên Anh cũng sẽ không làm như vậy. Đại Ly Tống Thị không muốn gây thêm rắc rối. Hơn nữa Trần Bình An dù sao cũng là người của Đại Ly. Nhóm người của Lô Bạch Tượng đều đã gia nhập lãnh thổ Đại Ly. Ngay cả các quan chức cao cấp của Đại Ly, ngoại trừ Thôi Sàm, cũng đang dục dịch chuẩn bị. Chẳng hạn như là mật thám Tâm Phúc của Nương Nương ở trong cung cũng chắc chắn sẽ không bao giờ có gan can thiệp vào ván cờ ở thư giản hồ. Bởi vì đang nằm trong tầm mắt của Thôi Sàm, mà quy tắc quan trọng nhất trong hành động của Thôi Sàm đương nhiên là những quy tắc của Đại Ly. Từ triều đình đến quân phương, rồi lên núi, hầu như toàn bộ đều là do một tay Thôi Sàm gây dựng nên. Trần Bình An gần như có thể kết luận rằng, người đó là một trong những tu sĩ bên ngoài đến của đảo Cung Liễu. Có phải cái đứng đầu hay là không, thì không có khả năng. Chuyện ở thư giản hồ quan trọng và to lớn, nếu không hắn ta sẽ không ra tay trấn áp Lưu Chí Mộc. Điều này đòi hỏi hắn ta phải đích thân trấn giữ đảo Cung Liễu, vì vậy phải là kẻ đứng thứ hai hoặc là thứ ba trong đám đó đến để theo dõi hắn và chờ đợi cơ hội hành động. Sự may mắn trong cái không may là đối phương không có ý định trực tiếp giết hắn. Xem ra hắn ta còn chưa nghĩ ra kế sách không để lại một chút tai họa tiềm ẩn nào. Nhưng một khi ra tay, nhất định sẽ là ầm ĩ, kinh hoàng. Về vấn đề này, từ sâu trong lòng của Trần Bình An vẫn có chút cảm kích Lưu Lão Thành. Lưu Lão Thành chẳng những không vì thế mà lên kế hoạch, thậm chí cũng không bàng quan đứng nhìn, ngược lại âm thầm nhắc nhở hắn, tiết lộ thiên cơ. Đương nhiên, ở đây còn có một khả năng khác, đó là Lưu Lão Thành đã nói cho đối phương biết về tấm ngọc bài cúng tế trong văn miếu của thánh nhân. Tu sĩ bên ngoài cũng đang lo lắng ngọc nát đá tan. Điều này về cơ bản đã phá hỏng kế hoạch tổng thể của họ đối với thư giản hồ. Tuy nhiên Trần Bình An mơ hồ cảm thấy Lưu Lão Thành là một người tuyệt vời, nên khả năng là vế trước sẽ lớn hơn. Đáng tiếc bây giờ Lưu Lão Thành không phải là người cuối cùng quyết định hướng đi của Thư Giản Hồ. Bàn cờ ông ta dày công xây dựng cùng với Lưu Chí Mậu, Đàm Nguyên Nghi cùng với hai thế cờ của Lưu Lão Thành đều hủy hoại trong tích tắc. Trần Bình An phải thừa nhận rằng bàn cờ này suýt chút nữa đã bị người ta lật xuống đất. Lúc này Tô Cao Sơn, chủ tướng của Đại Ly, đang chơi cờ với một nhóm tu sĩ bên ngoài tại Thư Giản Hồ. Tất cả mọi người, bao gồm cả Trần Bình An, toàn bộ đều phải nép sang một bên. Nhưng mà phải nói rằng, tất cả cố gắng, lao nhọc vất vả đến cuối cùng chỉ là lãng phí thời gian thôi. Trần Bình An lại không nghĩ như vậy. Có muốn chấp nhận số phận của mình hay không, thì cần phải biết số phận của mình, rồi mới có thể chấp nhận số phận. Giống như khi Trần Bình An muốn gặp Tô Cao Sơn, nhưng mà nhận được câu trả lời khá là ngang ngược, là hai chữ cút xéo đó vậy. Trần Bình An đã có thể bình tĩnh chấp nhận nó. Bởi vì trong chuyến đi đến Thạch Hào Quốc, hắn đã có thể tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, cũng là từ công báo tổng hợp trước đó của Đào Liễu Tự. Trần Bình An dám nói rằng, mình cũng tương đối hiểu rõ tính tình Tô Cao Sơn. Ông ta xuất thân ở Hàn tộc, trải qua rất nhiều gian khổ, lấy chiến công hiển hách của mình làm nền tảng cho việc gây dựng bản thân. Loại người nắm giữ địa vị cao này cực kỳ kiên trì, trái tim cũng rắn chắc như đá. Tâm cảnh từ lâu đã giống như là trái tim vấn đạo của một đại tu sĩ, không thể nói là thôi giảm. Và Tống Trường Kính chỉ hành động theo mệnh lệnh, cho dù là người không thiếu lời răn dạy và chỉ trích, nhưng mà thực sự trong lòng của bọn họ đều sẽ cảm thấy kính trọng với Tô Cao Sơn nhiều hơn một chút. Nhưng chấp nhận số phận của mình, nói cho cùng cũng là một công việc rất khó khăn. Bỏ ra công sức nhưng lại chẳng gặt hái được gì, tất nhiên là sẽ là phải thất vọng rồi. Điểm này thực ra không khác gì việc Trương Diệp xuất hiện ở Cốt Lạc Sơn cả. Trần Bình An muốn đưa tay mò hồ lô dưỡng kiếm để uống một ngụm rượu, nhưng mà mới chợt nhớ ra mình đã đưa cho Mã Đốc Nghi đeo nơi thắt lưng người ta rồi, đành phải ngồi vào bàn ngẫm nghĩ, rồi dứt khoát lấy những chữ mẫu của huyện úy Mọt Rách kia ra, trải từng tờ giấy ra và bắt đầu thưởng thức. Dù có nhìn thế nào cũng là rất thích. Thuần thạo liền mạch, hào phóng, phóng khoáng, không kiêng kỵ lo sợ gì. Cái này có khác gì với võ phu gia quyền chứ? Khi thế rúng động lòng người, tiến rồi lùi, vạn vật đều hòa hợp với đạo. Thế này có gì khác với tiên kiếm gia kiếm? Đạo lý trên thế gian luôn có những chỗ tương đồng. Mỗi bản chữ trên đó đều in một con dấu riêng của huyện úy trẻ tuổi. Phần lớn là mỗi bản in một cái, hiếm khi mỗi bản in hai bản. Một trong những bản chữ có nội dung rất hay: nếu ta dán ở nơi gần nước, chỉ sợ từng chữ sẽ hóa ra, hóa dao mà đi. Nếu ta dán để đường đêm, chỉ sợ quỷ thần không lối thoát. Có hai dấu được in liền kề là ấu dao khí trắng và dấu long thần phỉ. Ghi chú: ấu dao khí trắng là dao long còn nhỏ mạnh mẽ, khỏe mạnh. Dấu long thần phỉ là rồng thì gầy yếu, thần thì mập mạp. Trong một bức khác, lại lần lượt có ba con dấu được đóng vào trong bản chữ. Trần Bình An có ấn tượng vô cùng sâu sắc với hành động của huyện úy trẻ tuổi lúc đó. Khuôn mặt tinh thần phấn chấn như là tiên nhân mắc đọa của thư gia, lớn giọng cười đang coi thường vương hầu: gặp một kẻ ngốc dùng rượu của tiên gia để mua chữ tiên gia của ta, ta vui lắm, vui lắm. Các dấu ấn lần lượt là khai nguyên, thường thục và mặc trì tiên nhân. Trần Bình An cất chúng đi, sau này nhất định phải cất bảo dưỡng thật kỹ ở Lạc Vách Sơn. Tương lai cho dù có ai hỏi, cho dù có đưa ra giá cao đến đâu thì cũng không được bán, nhất định phải để làm bảo vật gia truyền. Nghĩ tới đây, Trần Bình An không khỏi tươi cười vui vẻ. Trần Bình An duỗi eo, hai tay nhét vào ống tay áo, quay đầu nhìn ra con sông. Xưa có một bài thơ được trích từ một cuốn sách và khắc trên thẻ tre. Một tấm thẻ tre nhỏ bé lại có thể chứa được một ý cảnh to lớn như vậy. Lạc mộc thiên sơn thiên viễn đại, trừng giang nhất đạo nguyệt phân minh. Cảnh sông trắng lệ bên ngoài cửa sổ bất chi bất giác cũng là mở mang trí khí của hắn theo. Cảnh sông trắng lệ bên ngoài cửa sổ. Tề tiên sinh có câu nói rằng: chuyện mà ở đảo Huyền Sơn ta đã không thể làm được, thì sau khi nỗ lực, bây giờ ta đã có thể làm được rồi. Sau khi Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi trở về, Tằng Dịch rất hưng phấn, nói rằng mình thực sự đã gặp được lão thủy thần của sông Hoa, Xuân Hoa rồi. Ông ta cài châm, mặc quần áo thêu, vô cùng hòa đồng. Khi gặp bọn họ thậm chí còn cố tình lộ mặt, đích thân đưa bọn họ đi dạo một vòng quanh miếu thủy thần. Nhưng mà Mã Đốc Nghi lại đảo mắt, nói ánh mắt ông lão khiến cho người ta rất khó chịu. Lão hay nheo lại khi nhìn hồ lô dưỡng kiếm trên eo của nàng ta, cũng thỉnh thoảng nhìn vào eo của nàng ta. Trần Bình An không nói nhiều về chuyện này. Sông Xuân Hoa là con sông lớn nhất của Mai Dụ Quốc. Mai Dụ Quốc luôn tôn thờ thủy thần với tư cách là chính thần đứng đầu các con sông. Thủy thần sông Xuân Hoa chắc chắn không hề đơn giản. Trên thực tế, Trần Bình An đã gặp không ít sơn thủy thần linh rồi. Sớm nhất là Ngụy Bách của Kỳ Đôn Sơn, năm đó còn gặp một nữ quỷ áo cưới được xem là một nửa sơn tinh thần linh. Sau đó là một võ tướng thủy thần sông Tú Hoa xuất hiện ở bên cạnh phụ thân của Cố Gián. Bên phía Đồng Diệp Châu đã xuất hiện thủy thần nương nương của Mai Giang. Ở trên đường về phía bắc của vương triều Đại Tuyền, gặp phải một cặp thần linh đối địch với nhau đang tranh giành, đánh nhau đến mức làm rung chuyển núi sông. Tất nhiên còn có người ở trong phủ Từ Dương của Hoàng Đình Quốc còn gặp phải thủy thần nương nương của sông Bạch Hạc, khiến cho Trần Bình An cảm thấy đau đầu. Chỉ là không biết mối quan hệ giữa tiểu đồng áo xanh và người bằng hữu giang hồ quán ta, thủy thần Ngự Giang ở bên phía Lạc Vách Sơn là như thế nào. Trong khi phi kiếm truyền tin của Ngụy Bách và Chu Liễm gửi tới đảo Thanh Hạc, trong thư ít nhiều cũng đề cập tới chuyện này, nhưng mà cũng không nói nhiều, chỉ nói rằng thủy thần Ngự Giang của Hoàng Đình Quốc đã có được một tấm bài thái bình vô sự. Lại đích thần đến thăm quận Long Tuyền, vì thế tiểu đồng áo xanh ở Lạc Phách Sơn cũng đến chào đón. Cuối cùng đã mời vị thủy thần đó uống một bữa rượu tiễn biệt trong một tiểu trấn. Sau đó nữa, tiểu đồng áo xanh không còn nhắc đến người huynh đệ tốt trọng tình trọng nghĩa này nữa. Trần Bình An có chút lo lắng, chỉ dựa vào mấy câu mấy chữ trong thư không tiện dặn dò tiểu đồng áo xanh bất cứ một điều gì. Ở trong mắt người ngoài, Trần Bình An không bao giờ phản cảm với nghĩa khí giang hồ ở phần có phần trẻ con của những người như là tiểu đồng áo xanh. Thực tế trong mắt của hắn, đó là điều quý giá nhất trong tiểu đồng áo xanh. Thà ngu ngốc một chút còn hơn là khôn ngoan nhưng lại không thông minh một chút nào. Ít nhất là Lạc Phách Sơn của Trần Bình An, điều này rất quan trọng và là điều cốt yếu. Bởi vì đây, một tiểu thiên địa của Trần Bình An, quy củ đều là do hắn quyết định. Bản thân Trần Bình An thích và không thích giống như lão đạo nhân ở quan đạo vậy. Ngẫu hóa phúc địa, hắn chính là lão thiên gia. Còn ở bên ngoài phạm vi đó, Trần Bình An cũng nhận ra đại đạo khác nhau, có sự của sự khôn ngoan trong cách ứng xử của mọi người và cách mọi người tranh nhau để đứng đầu. Thậm chí không phải là không thích mà ngược lại còn cảm thấy rất nhiều điểm đáng học hỏi. Chẳng hạn như là Tôn Gia Thụ sở hữu một con đường dài trăm dặm bên ngoài thành Lão Long. Vị gia chủ trẻ tuổi của Tôn Thị không chỉ khôn ngoan mà còn có tư cách cư xử khôn khéo, rất độc đáo. Nhưng mà cuối cùng Trần Bình An và Tôn Gia Thụ cũng như là tổ trẻ của Tôn Thị cũng chỉ còn cách mỗi người một ngả. Nhưng mà cuối cùng khi lên thuyền rời khỏi Lão Long Thành, cảm nhận của Trần Bình An về Tôn Gia Thụ lại càng sâu sắc hơn nữa. Cùng một loại gạo có thể nuôi sống hàng trăm người, nếu người sẵn sàng nhìn thấy những đức tính tốt đẹp của người khác thì sẽ không đến nỗi đề tâm vào việc chuyện vụn vặt kia. Cũng cần phải biết thêm một chút về khác biệt giữa người khác và chính mình thì mới biết rốt cuộc tại sao người này lại sống tốt, người kia lại sống không tốt. Suy nghĩ, nghiền ngẫm, xoay chuyển đủ kiểu, giống như là những bản chữ thảo của vị quân úy trẻ tuổi. Nét chữ nguệch ngoạc điên cuồng khiến cho Tằng Dịch thoạt nhìn rõ ràng là không nhận ra một chữ nào, nhưng mà thực tế khi nằm trong khổ giấy nó không phải là từng chữ rõ ràng sao? Nhưng khi ngắm chữ và thưởng thức dấu vết thần tiên của thư pháp, chúng ta có thể không biết chữ, chữ không biết chúng ta. Ta chỉ cần nhìn sơ qua khí khái của nó là được. Không nhìn cũng không sao, nhưng mà khi mọi người đều sống trong thế giới phức tạp này, người không thể hiểu được các quy tắc rõ ràng buộc trùng trùng điệp điệp của thế giới này, đặc biệt là những quy tắc ở mức thấp nhất, thì sẽ bị người ta bỏ qua nhất. Cuộc sống sẽ phải dạy cho người cách cư xử. Điều này không liên quan gì đến thiện hay là ác. Đại đạo là vô tư, bốn mùa xoay chuyển, thời gian trôi qua, khiến cho người ta sau khi trải qua gian khổ rồi còn lẩm bẩm được câu nếu sớm biết trước như thế. Trần Bình An có chút lo lắng. Tiểu đạo đồng nhóm lửa mang theo hồ lô dưỡng kiếm màu vàng đã từng nói hắn ta sẽ truyền đến một thiên hạ khác, không phải chú ý quán ta là Ngẫu Hoa Phúc Điện cũng sẽ bị đưa đến Thanh Minh thiên hạ sao? Vậy thì Thủy Trùng, vậy thì Trùng Thu và Tào Thanh Lãng quốc sư của Nam Uyển Quốc phải làm sao đây? Còn có cơ hội gặp lại nhau không? Dòng chảy thời gian ở Phúc Địa đều nằm ở dưới sự kiểm soát của lão đạo nhân. Liệu lần sau, cho dù Trần Bình An có thể quay trở lại Phúc Địa, có khi nào Trùng Thu đã là một cổ nhân được lập thụy danh đẹp đẽ trong lịch sử của nước Nam Uyển rồi không? Còn Tào Thanh Lãng thì sao? Trần Bình An luôn nghĩ đến đứa trẻ Tào Tình Lãng. Tào Thanh Lãng tốt bụng, mãi không thể quên được hắn. Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi ngồi ở bàn trò chuyện và cắn hạt dưa. Bọn họ vô tình nhận ra rằng Trần Tiên Sinh hình như lại có hơi u sầu rồi. Cũng may sự u sầu này khác với lúc trước, không có nặng nề, chỉ là nỗi buồn khi đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó hay ai đó mà thôi. Giống như là con kiến xanh nổi ở trên bề mặt rượu, nhưng chưa hóa thành nỗi buồn như là rượu được ủ nhiều năm. Tiên Sinh phòng sổ sách không bao giờ nói ra bất cứ một điều gì về vui buồn giận dữ của mình, mà chỉ luôn một mình chịu đựng. Điều này khiến cho trong lòng của Mã Đốc Nghi và Tàng Dịch thực sự cảm thấy có chút thất vọng. Có tiếng gõ cửa. Một tờ công báo tiên gia do Mai Dụ Quốc tự mình biên soạn đã được chuyển đến quán trọ tiên gia xây dựng bên bờ sông này. Nó mới xuất bản, còn tràn ngập hương thơm lâu dài từ mực đặc trưng của tiên gia. Sau khi Trần Bình An cảm ơn, hắn dở ra, xem lướt qua hai mặt xong thì đưa cho Mã Đốc Nghi và bất lực nói: Tô Cao Sơn đã bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn vào Mai Dụ Quốc rồi. Biên giới gần ải Lưu Hạ đã hoàn toàn thất thủ rồi. Sự việc này đã được ghi chép lại chi tiết trên công báo. Chu Mật, một trong ba thống soái hải quân của Mai Dụ Quốc, chịu trách nhiệm đóng quân ở thượng nguồn sông Xuân Hòa. Hắn ta vốn đã định phản bội, đứng về phía những kỵ binh Đại Ly, có ý dẫn quân tạo phản, bí mật liên lạc với Đại Ly. Kết quả là đã bị hoàng đế của Mai Dụ Quốc phát hiện ra, nên cử một số tu sĩ cung phụng của hoàng thất đến hợp lực giết chết hắn ta. Khi đó ba tu sĩ cũng cùng quân đội Đại Ly ở bên cạnh Chu Mật đã tử chiến, trong số đó còn có một số kim đan địa tiên của Đại Ly. Chuyện này khiến cho Tô Cao Sơn rất là tức giận, bảo ba vị võ tướng dưới quyền ban hành quân lệnh trong vòng một tháng bắt buộc phải tấn công ba địa điểm của Mai Dụ Quốc, hình thành một thế cuộc bao vây hoàn toàn kinh thành kiên cố của Mai Dụ Quốc, còn lớn lối đe dọa sẽ chặt đầu hoàng đế Mai Dụ Quốc và dùng nó làm bình đựng rượu. Năm sau vào tiết Thanh Minh sẽ lấy nó ra để kính rượu trước phần mộ của ông ta. Tăng Dịch chỉ đang hóng chuyện, dù sao cũng không hiểu được. Hắn ta chỉ cảm thấy kỵ binh của Đại Ly quả thực là quá mạnh, sẽ vô cùng bá đạo. Tu sĩ trên núi thường không có tình cảm quá sâu sắc với quê hương, đất nước, tu hành càng lâu, rời xa thế tục càng lâu thì càng trở nên lạnh nhạt thờ ơ. Khoanh tay đứng nhìn dưới ánh mắt lạnh lùng. Nếu không thì sẽ là một người tu vi không đủ, chưa từng thực sự đứng trên đỉnh núi, vẫn sẽ bị quấn vào thế cuộc, buộc phải xuống núi. Vì vậy vị đạo sĩ trung niên tình cờ gặp nhau ở suối đã chủ động xuống núi, ở dưới chân núi giúp đỡ những người gặp nạn. Thế nên mới khiến cho Trần Bình An đầy sinh lòng kính trọng ông ta. Chỉ là người tu hành đại đạo, nếu ma chướng trong lòng mà nổi lên, những khó khăn và bối rối trong đó, người ngoài thực sự là không thể nhiều lời. Trần Bình An không nghĩ rằng việc đạo sĩ trung niên phải kiên định với sơ tâm của mình, phải làm những việc tốt và tích đức trong nhân gian mới là chính đạo, nếu không họ sẽ đọa vào hạng thấp kém. Mã Đốc Nghi nhìn xa hơn Tàng Dịch một chút, nghi ngờ hỏi: Tại sao Tô Cao Sơn lại nóng lòng muốn nhanh chóng chiếm được Mai Dụ Quốc đến vậy? Tuy rằng ta không am hiểu về quân sự, nhưng khi đi ngang qua những con đường ở trong Mai Dụ Quốc, ta cũng biết đường thủy của Mai Dụ Quốc chẳng chịt, rất không thích hợp để kỵ quân của Đại Ly rong ruổi. Trần Bình An cười nói: Chúng ta đang nói đến kỵ binh của Đại Ly, nhưng thực ra không phải là chi kỵ quân, chỉ là kỵ binh của Đại Ly nổi tiếng bốn phương, nên rất dễ khiến người ta lầm tưởng quân biên phòng của Đại Ly cũng chỉ biết chiến đấu đường bộ. Trên quãng đường đi về phía nam này có vương triều hay nước chư hầu mà chưa từng được lãnh giáo. Đại Ly chinh phục Mai Dụ Quốc là nhiều theo chiều hướng tất yếu rồi. Chỉ là người nói cũng đúng, bọn họ nóng lòng muốn giành được Mai Dụ Quốc đến như vậy, nhất định sẽ phải trả cái giá cao hơn cả việc công phá kinh thành của Thạch Hào Quốc. cả hai phe của Đại Ly và Mai Dụ Quốc sẽ tổn thất càng nhiều về binh mã hơn. Nhưng mà những đạo lý sâu xa trong đó có lẽ chỉ là chính bản thân Tô Cao Sơn mới hiểu rõ. Ta tin rằng chắc là đã có người đang thúc giục Tô Cao Sơn và Tào Bình, chẳng hạn như là người đáng tin cậy thực sự của kỵ binh Đại Ly, phiên vương Tống Trường Kính. Mã Đốc Nghi do dự một lát. Sao tiên sinh có vẻ như không quan tâm nhiều đến chiến sự vậy? Ngài cũng không quan tâm đến sự sống chết của những võ phu ở trên chiến trường bằng người dân sao? Trần Bình An suy nghĩ một chút, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn ở trên bàn. Ở quê ta có một câu tục ngữ như thế này: lọ xanh không cách nào xa miệng giếng, lọ xanh không cách xa miệng giếng sẽ vỡ, tướng quân ra trận khó tránh sẽ chết. Một người dân dấn thân vào hàng ngũ, chiến đấu trên chiến trường thì chẳng khác gì việc buộc đầu của mình vào thắt lưng mất rồi. Cũng giống như là vị tướng quan vật âm vật ở Linh Quan Miếu. Người có nghĩ rằng sau khi chết, liệu ông ta sẽ hối hận khi mình đã hy sinh tính mạng vì đất nước không? Ngoài ra còn có nhóm binh sĩ đã tàn tác ở Thạch Hào Quốc đang tranh giành miếng ăn với người dân trong một huyện thành nhỏ. Những binh sĩ nhỏ tuổi đó, cho dù biết bao nhiêu đồng đội của mình đã gục xuống, vậy làm sao hắn ta có thể thực sự sẵn sàng rút đao của mình chĩa về phía những người dân được cơ chứ? Trần Bình An vẽ một vòng tròn lớn hơn, nói: có thể các người không biết rằng lúc trước Thạch Hào Quốc, ta đã ngăn chặn một tinh quái thiếu niên trong núi muốn giết người tại một quán thịt chó ở quận thành và đưa cho hắn ta một đồng tiền thần tiên. Nhưng nếu đại bộ phận yêu tộc xâm chiếm Hạo Nhiên thiên hạ, thực sự sẽ có một ngày nào đó, cho dù ta có biết rằng trong yêu tộc sẽ có quỷ quái thiên cổ đã xuất hiện từ sớm, cũng sẽ có những tinh quái thiếu niên cuối cùng sẽ từ bỏ giết chóc. Nhưng khi ta đối mặt với một đại quân hùng mạnh to lớn, chỉ có một mình ta đứng chắn ở trước của bọn chúng, phía sau ta là thành trì và người dân. Ngươi nói xem, ta nên làm thế nào? Đi vào trong chiến trận, hỏi từng yêu tộc cho rõ là tại sao chúng ta muốn giết người, và liệu chúng có bằng lòng không giết người hay không sao? Trần Bình An bình tĩnh nói: nếu như ta đã chọn đứng đó chặn đường, vậy thì có nghĩa là ta đã chuẩn bị liều chết rồi. Nếu đối phương mà giết đến đó thì chắc chắn cũng sẽ như vậy. Quân gia thánh nhân ngồi trấn giữ ở di tích chiến trường cổ chính là đang trấn giữ thiên địa, chẳng hạn như là các vị thánh nhân của Nho gia ngồi ở trong thư viện, Trần quân của đạo gia ngồi trong các đạo quan. Tại sao họ lại liên thời địa lợi nhân hòa? Đại khái đây là một phần nguyên nhân. Khi bọn họ dấn thân vào trong đó thì người ngoài cuộc phải nhập ra tùy tục. Trần Bình An hỏi: ta nói như vậy ngươi có hiểu được không? Tăng Dịch thành thực lắc đầu. Mã Đốc Nghi hỏi: đạo lý nói chung thì ta đã hiểu rồi, nhưng mà còn có một vấn đề khác nữa. Nếu người ngoài có thể cưỡng ép phá vỡ thiên địa của thánh nhân thì sao? Vậy có phải là đạo lý ban đầu vốn là không đúng sao? Trần Bình An lắc đầu nói: điều này chứng tỏ ngươi còn chưa hiểu được rõ. Vì sao thánh nhân lại có thể ngồi trấn thiên địa? Đây mới là cơ sở, đây mới là sợi dây đầu mối, mới là khởi đầu trình tự. Sau đó hãy thắc mắc tại sao nó vẫn bị ngoại lực phá hủy, bị những người ngoài nhìn trông có vẻ không thể có lý lại dùng nắm đấm đánh bại người có lý. Về phần tại sao ta nói trông có vẻ thì lại càng phức tạp hơn. Nếu sau này có cơ hội gặp một chuyện thật, ta sẽ giải thích cặn kẽ lại cho các ngươi. Nếu không các ngươi sẽ chỉ càng lúc càng cảm thấy rối rắm mà thôi. Cứ như tất cả mọi thứ đều có đạo lý, nhưng mà cuối cùng lại thành ai cũng không có lý. Mã Đốc Nghi gật đầu. Được rồi, chúng ta sẽ rửa mắt chờ. Trần Minh An lại cười nói: nhưng ta hy vọng không có cơ hội đó. Mã Đốc Nghi lại càng bối rối. Trần Bình An chậm rãi nói: chúng ta đã tận mắt chứng kiến những bất lợi bất hạnh ở trên toàn bộ Thạch Hào Quốc. Chỉ có những thi sĩ và những anh hùng bất hạnh, âm thanh và sự mất nước, những lời văn thơ đau buồn và phẫn nộ, những văn thần võ tướng hy sinh vì đất nước mới có khả năng có được sử sách ghi nhớ nhất. Chúng ta cũng đã đi qua Mai Dụ Quốc, nhìn thấy nhiều người dân siêng năng, cần mẫn. Còn đám văn nhân mặc khách luôn cầu nhau thì sống một cuộc sống tương đối ổn định. Người nói xem Thạch Hào Quốc hay là Mai Dụ Quốc nơi nào may mắn hơn? Câu trả lời rất hiển nhiên. Suy cho cùng, Vô tư đâm đầu vào chỗ chết là cách làm bất đắc dĩ. Không hối hận không có nghĩa là không cảm thấy đáng tiếc, mà việc được sống bình an, cho dù sống không được thoải mái cho lắm, thì dù sao cũng là mong muốn giản đơn nhất trên trần thế. Trần Bình An cười nói, chúng ta không biết rất nhiều đạo lý đơn giản, chúng ta rất khó có thể đồng cảm với nỗi đau khổ của người khác. Nhưng mà đây chẳng phải là vận may của chúng ta sao? Một người dù tốt đến đâu cũng không thể thực sự đồng cảm với nỗi đau trong tâm tư của người khác. Hồi đó ở quận Yên Chi, Thái Y Quốc, tại sao thiếu niên Triệu Thu Hà tay cầm rìu chặt cổi bảo vệ cô bé kia chỉ tin tưởng mỗi Trần Bình An? Bởi vì trẻ con thường sẽ chân thành hơn, càng nhạy cảm và càng khó từ chối trước nỗi đau khổ của người ta. Còn cô bé tên Loan Loan, vào hoàn cảnh đó cũng càng thêm thân thiết với Trần Bình An. Cô bé có thể cảm nhận được sự vui buồn hợp tan, không phải là vì trong mắt đứa trẻ lúc đó Trần Bình An chắc chắn tốt hơn thiếu nữ bên cạnh, cũng là một người tốt. Lúc này Mã Đốc Nghi và Tàng Dịch đưa mắt nhìn nhau. Trần Bình An cuối cùng vẻ mặt cũng đã bình tĩnh lại. Hắn nói, nhưng mà những kẻ may mắn đang được hưởng phúc mà không biết rốt cục là từ đâu mà tới, chẳng lẽ không nên biết và trân trọng một chút sao? Khi tất cả mọi người đều không muốn đi sâu vào vấn đề này, khi tai họa ập xuống đầu thì đừng có than khóc kêu oan nữa, ông trời chắc chắn sẽ không nghe thấy đâu nhỉ. Đó là lý do tại sao lại có Bồ Tát ngồi xoay lưng ở trên thần đài, có phải không? Tuy nhiên ta vẫn cảm thấy chắc các rằng các thư sinh vào thời điểm này vẫn nên có trách nhiệm. Bọn họ đọc nhiều sách hơn người dân bình thường, có công danh vinh quang dòng họ, hưởng thụ phúc lành nhiều hơn những người thường, thì cũng phải nên gánh vác một chút trách nhiệm. Trần Bình An nhẹ nhàng đặt tay lên tay cầm ghế. Khi tư thế ngồi của người không ngay thẳng, muốn ngồi theo kiểu nào mà mình thấy thoải mái để thả lỏng các khớp xương, nhưng lắc lư ghế thì thế đạo cũng sẽ không yên bình. Cho nên nho gia mới chú trọng đến việc học tập và tu dưỡng bản thân, nhất định phải ngồi nghiêm chỉnh, quân tử thì phải thận trọng. Sau khi nhìn thấy hồ thư giản, hắn đã rất thất vọng. Nhưng khi Trần Bình An rời khỏi thư giản hộp, đi qua nhiều con đường hơn nữa, suy nghĩ nhiều chuyện hơn, hắn ngược lại đã không còn thất vọng như vậy nữa. Sau hai ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, họ rời khỏi quán trọ tiên gia này và đi đến lãnh thổ cực nam của Mai Dụ Quốc. Trên đường về phía nam, Trần Bình An gặp một thư sinh đang suy sụp tinh thần. Cách trò chuyện và ăn mặc đều cho thấy xuất thân gia thế không tầm thường của anh ta. Vào thời điểm đó, thư sinh đến từ Mai Dụ Quốc đã hoàn toàn thất vọng với con đường làm quan. Hắn ta lại không thiếu tiền nên đã thuê xe ngựa và nô bộc, cùng hắn ta đi du ngoạn những nơi nguy hiểm. Kết quả trong đó lại là có kẻ thấy tiền thì mở mắt, hợp tác với hai người còn lại lấy tiền rồi giết người. Suýt chút nữa đã đẩy thư sinh thích ngâm thơ ồn ào ra khỏi con đường vách đá. Nếu không phải là có người đánh xe thuê tốt bụng liều chết mà ngăn cản, đoán chừng Trần Bình An còn chưa kịp ra tay, thư sinh đã mất rồi. Sau đó gia tộc của hắn thậm chí còn chưa chắc có thể thấy được thi thể của hắn ta nữa. Sau khi Trần Bình An ngăn cản, hắn đã hỏi thư sinh phải xử lý xe ngựa đám nô bộc như thế nào. Thư sinh cũng là một người kỳ lạ, hắn đã không cho bọn họ số bạc thù lao xứng đáng, còn bảo bọn họ lấy tiền và rời đi. Hắn ta còn nói rằng hắn ta sẽ nhớ hộ tịch của bọn họ, sau này chỉ cần dám làm điều ác nữa, nếu để hắn ta biết được thì sẽ tính chung nợ cũ nợ mới cùng một lúc, chắc chắn sẽ bị phán tội chết rồi chặt mất đầu. Người thư sinh chỉ giữ lại người đánh xe gan dạ đó. Sau đó hắn ta nhất quyết đi cùng Trần Bình An, thay đổi lộ trình cùng nhau đi về phía nam. Chàng thư sinh đã yêu Mã Đốc Nghi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trần Bình An cũng không phải là kẻ mù, ngay cả Tằng Dịch cũng có thể nhìn ra được. Hơn nữa, cách thể hiện tâm ý của thư sinh có phần quá kém. Hắn ta cứ cố tình bắt chuyện, bàn luận viển vông với Trần Bình An. Bình luận về thời sự, nếu không thì chỉ đọc thơ và làm phú trước những cảnh quan tuyệt mỹ của thiên nhiên, còn bày tỏ cái sự tiếc nuối nữa. Mã Đốc Nghi rất là khó chịu. Lần đầu tiên nàng ta muốn nhờ Trần tiên sinh cất cái lá bùa bằng giấy da cáo này vào trong tay áo, mà thu nàng ta vào tay áo. Như thế thì nàng ta có thể mắt không nhìn thấy, không bực bội, tai không nghe thấy, không phiền lòng. Nếu không phải thư sinh đó coi như là chưa vứt bỏ sạch sẽ sự nho nhã của người đọc sách, từ đầu đến cuối cũng không mặt dày tự mình giới thiệu gia môn, khoe khoang bối cảnh thế gia nhà mình, thì có lẽ Mã Đốc Nghi đã lớn giọng chửi rồi, bảo thư sinh đó thu lại một bụng những suy nghĩ linh tinh đi rồi. Thư sinh này rõ ràng là con cháu thế tộc Mai Dụ Quốc, Nếu không thì trong lời nói của anh ta sẽ không lộ ra niềm tự hào khi mới ở độ tuổi đôi mươi đã đỗ trạng nguyên, rồi sau 3 năm trải qua tại Hàn Lâm Viện và hộ bộ nha môn kinh thành, hắn ta được cử đến một nơi khác để làm quan. Những điều mà biện pháp khác nhau hắn ta đã là có thể sửa chữa lại những tệ nạn trốn quan trường ở trong huyện. Hắn ta thực lòng muốn trở thành một vị quan tốt, đạt được danh tiếng như là Thanh Thiên Đại Lão Gia. Đáng tiếc khi bị cắt trước, đừng nói đến việc có thể làm ô che cho dân chúng, hắn ta chỉ mang những tiếng xấu bị người ta chửi rủa, buộc thuộc hạ ở huyện nha thầm mắng sau lưng hắn ta là người cổ hủ, không biết làm thế nào để tranh giành một chút lợi ích cho nhà một, chỉ mải mê chuốc thêm phiền phức cho bọn họ. Hào môn địa phương cũng mắng hắn ta không am hiểu việc đời, người dân cũng mắng hắn ta mưu danh cầu lợi, hao tiền tốn của dân chúng. Một ngày nọ, khi đang về đến kể đến chuyện đau lòng của mình, lại uống quá nhiều rượu, người thư sinh mắt rưng rưng, không còn buồn giả vờ văn hào minh sĩ với Mã Đốc Nghi nữa. Trần Bình An cũng không nói gì nhiều, chỉ nói sơ qua về quan điểm của mình về quan Thanh Liêm và quan tốt. Đại khái là nói đến lợi ích của quan Thanh Liêm và chỗ khó khăn của một vị quan tốt. Thư sinh nghe xong đang say bí tỉ, tức giận vô cùng, nói rằng trong chốn quan trường mà không biết hòa quang đồng trần thì sẽ không thể chấp nhận được rồi. Nếu còn muốn cùng làm bậy với bọn họ, vậy thì còn làm thư sinh làm quan cái gì nữa. Một thư sinh thực sự thì nên dựa vào tài năng, học vấn thực sự của mình, từng bước tiến vào trọng tâm trọng điểm, sau đó tẩy sạch đục khí. Đây mới có thể coi là tu thân trị quốc. Nếu không thì dứt khoát thôi làm quan, còn lỗi với những đạo lý thánh hiền ở trong sách. Trần Bình An mỉm cười và nói có lý, không hề cho thêm một lời khuyên nào cả. Không phải Trần Bình An cảm thấy đạo lý anh ta nói không đúng, không phải là vì suy nghĩ của thư sinh quá ấu trĩ, ngây thơ, mà chuyện phiền lòng của những thư sinh như vậy, Trần Bình An đã tận mắt thấy rồi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.